Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, tuyệt cảnh. Trở lại tiếp theo chương trở về trang sách, hì hì. Cô, ngươi cũng phải tay à nha. Tần Quốc bên trong Lục Tư Lương Sơn chân, Hoàng Hồng Nhi nhìn thấy Chu Tước toàn đầu toàn đuôi đi tới, không khỏi vui vẻ cười nói, nơi này là ba người ước định gặp nhau chi địa. Tại ba người lựa chọn xuất thủ quận thành phía Tây, Chu Tước nhìn xem Hoàng Hồng Nhi cười nói, ngươi ngược lại còn nhanh hơn ta chút. Hoàng Hồng Nhi hì hì cười nói, Thiên Nguyên quận cách nơi này gần nha, tuy nhiên vị kia y nhân cô nương so ta còn gần. Nàng làm sao còn chưa tới? Cô, muốn hay không chúng ta đi tiếp ứng một chút? Chu Tước lắc đầu nói, đã sớm định ra một kích liền đi, sau đó ở chỗ này chờ, liền không tốt tùy ý thay đổi. Vạn nhất chúng ta chân trước đi, nàng lại từ một con đường khác chạy đến, há không bỏ lỡ? Hoàng Hồng Nhi gật đầu nói, cũng thế, tuy nhiên nàng làm sao còn chưa tới, cũng đừng xảy ra chuyện gì. Cái này Kiều tiểu thư bây giờ cũng là tiểu lang quân tâm can bảo bối. Chu Tước buồn cười nói, đến chúng ta cảnh giới này, lúc nào cũng thụ lấy đại đạo con đường dụ hoặc, ngươi lại còn có tâm tư đến ăn dấm. Đến tông sư cảnh, nhất là cao phẩm tông sư về sau, đã mơ hồ có thể đụng vào cảm ngộ đến mênh mông không bờ thông thiên đại đạo. Bước qua một bước kia, tiếp tục hướng phía trước, cũng là một cái hoàn toàn khác biệt muôn màu muôn vẻ thế giới. Mà lại, tông sư thọ 500, thánh nhân thọ 300, cơ hồ tương đương lại sống thêm cả đời. Loại này dụ hoặc, đối với bất kỳ một cái nào người thường mà nói, đều có vô cùng dụ hoặc. Đây cũng là tam đại thánh địa có thể đem tông sư ước thúc tại trong thánh địa để bọn hắn tiềm tu, không được xuất ngoại trọng yếu nguyên do. Nếu không phải như thế, mà trong thánh địa có thánh nhân cảm ngộ, ai sẽ nguyện ý như ngồi chung lao bị vây ở trong thánh địa? Đại đa số cao phẩm tông sư trở lên võ giả đều sẽ càng lúc càng mờ nhạt mạc vô tình, nhất tâm truy cầu đại đạo. Giống Thanh Vân trại cái này toàn ra tuyệt thiếu nghe nói. Về phần Hoàng Hồng Nhi, lúc này còn có tâm tư nhặt chua ăn dấm. Chu Tước cảm thấy nàng khoảng cách thánh đạo còn 10 phần xa xôi. Nhìn sắc trời, ước định cẩn thận canh giờ liền muốn đến. Cô, đến canh giờ nàng còn chưa tới, chúng ta còn phải đợi a? Hoàng Hồng Nhi ngửa đầu nhìn xem dần dần bóng đêm tăm tối, lo lắng hỏi. Chu Tước trầm mặc sơ qua về sau, lắc đầu nói, không giống nhau. Nếu là, nói còn chưa dứt lời, nàng đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, nhìn về phía đông, nói, tới, nhiều lần, liền gặp một thân ảnh đi nhanh mà đến, sau khi hạ xuống, chính là một thân u sắc đông phương y nhân, cảm giác được trên người nàng sát ý nồng nặc cùng huyết khí. Chu Tước cùng Hoàng Hồng Nhi liếc nhau, sắc mặt đều ẩn ẩn khó nhìn lên. Hiển nhiên, vị này Tần Quốc Chí Tôn đại tiểu thư, hôm nay giết không chỉ một người. Đông phương y nhân thấy các nàng sắc mặt không đổi, xưa nay tùy tâm sở dục trong lòng, lại ẩn ẩn có chút cảm thấy đuối lý, nói, gặp được hai cái người quen, cho nên giết nhiều mấy cái. Hoàng Hồng Nhi phụng phịu không để ý tới nàng, nếu là đông phương y nhân quả thật thất thủ tại tần địa, các nàng không cứu mà quay về, cho dù đạo lý bên trên không lỗ, nhưng trong lòng cũng sẽ khổ sở nửa đời người. Bởi vì đông phương y nhân chỉ là trung phẩm tông sư, nàng cùng Chu Tước một cái cao phẩm một cái tông sư đỉnh phong, cho dù ai nhìn đều là hai người bọn họ không có chiếu cố tốt nàng. Trước khi đi dặn lại, sau một kích vô luận là có hay không đắc thủ lập tức đi ngay. Không nghĩ tới người này hay là làm loạn, Chu Tước trong lòng bất đắc dĩ, nàng đường đường thánh giáo Pháp Vương, lúc này lại làm lên đại tỷ đầu nhân vật, nói, chỉnh tề trở về liền tốt, chúng ta đi nhanh đi, chậm thì sinh biến, đã muộn một hồi. Đông Phương Y Nhân chưa nhiều lời, gật gật đầu, Hoàng Hồng Nhi bĩu bĩu miệng nhỏ, cũng không nói chuyện, ba người một đạo hướng đi về phía tây đi. Đông Vương đỉnh núi, chính ngồi xếp bằng Đông Phương Thanh Diệp, bỗng nhiên mở to mắt, đạm mạc trong hai con ngươi, hiện lên một vòng tức giận tới. Hiển nhiên, có chút sự tình vậy mà cũng vượt qua hắn mưu tính. Thanh Vân chạy ba cái kia nữ tặc, thế mà hướng đi Tây Phương. Ba người kia vô luận là đi về phía Nam, hướng Bắc, hay là hướng Đông, hắn đều có thể lý giải. Hết lần này tới lần khác, ba người hướng đi Tây Phương. Hắc Băng Thai trưởng lão các tại phía Đông Tam Điều trên đường thiết hạ Thiên La Địa Võng, chờ lấy các nàng xa lưới, mà hắn thì tại Bắc hướng cùng Nam hướng bên trên. Bố trí mấy cái lão bộc, nấu nước pha trà, mà đối đãi khách tới. Duy chỉ có phía Tây, vô luận là trưởng lão các, vẫn là hắn Đông Phương Thanh Diệp, đều không nghĩ tới đi thiết lập trạm ngăn cản, bởi vì không có đạo lý, lại vẫn cứ xảy ra sự cố. Nếu để ba người này dễ dàng đào thoát đi xa, y bát của hắn đệ tử Kinh Tư Viễn mất hết thể diện không nói. Chính là hắn, đều sẽ làm cho lòng người bên trong chế nhạo. Nghĩ đến đây, Đông Phương Thanh Diệp đạm mạc trên mặt, dần lên mây đen, hắn đưa tới một lão bộc, phân phó hai câu về sau. Thân hình lóe lên, liền hư không tiêu thất tại Đông Vương trên núi. Cái gì? Đang đông đường bày ra sát trận chờ đợi Chu Tước ba người Kinh Tư Viễn. Đến nghe lão bộc truyền tin về sau, một gương mặt nhất thời bốc cháy, hướng đi Tây Phương. Kinh Tư Viễn giờ phút này cảm nhận được cái nào đó thời không biết được, bọn phỉ, bốn độ xích thủy. Sau lão tưởng trong lòng, rung động lòng người, tiếng lòng nhảy lên. Các trưởng lão khác sau khi nghe, từng cái cũng là sắc mặt khó lường. Có người thống hận, đường đường thánh địa vậy mà lại bị một tổ tử sơn tặc trêu đùa đến nước này. Cũng có trong lòng người mắng to, đến cùng là một đám sơn tặc, sẽ chỉ âm mưu quỷ kế, lén lút, đương nhiên, cũng không thiếu cười trên nỗi đau của người khác hạng người. Kinh Tư Viễn tuy nhiên một cái hàng tiểu bối, ỷ vào là thánh nhân thân truyền, tại trưởng lão trong các làm mưa làm gió, đả kích đối lập, sớm mấy năm trước liền có danh tiếng thật lớn. Kết quả liên tục ăn mấy lần thiệt thòi lớn, mất hết thể diện, thấy Kinh Tư Viễn sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão bộc thoảng qua cung khom người, nói, thánh nhân mạng lớn trưởng lão dẫn người nhanh hướng đi Tây Phương. Kinh Tư Viễn hiểu được, hắn vị ân sư này vẫn như cũ sẽ không trực tiếp động thủ giết người. Hơn phân nửa chỉ là đem người ngăn lại từ bọn họ động thủ. Đối phó ba cái mao tặc, vậy mà không thể không khiến thánh nhân tự mình xuất phát ngăn cản. Mà không chỉ là chỉ điểm phương hướng, Kinh Tư Viễn một trương ra mặt trở nên nóng bỏng. Hắn mặt không chút thay đổi nói, đã như vậy, chúng ta lập tức xuất phát. Kinh Tư Viễn một bên trương uy nhẹ giọng hỏi, đại trưởng lão, vậy trong này còn muốn tiếp tục phải lưu giữ sao? Kinh Tư Viễn nghe vậy, đột nhiên quay đầu, hai con người hung lệ trừng Trương Uy liếc một chút, hù Trương Uy liền lùi lại ba bước. Kinh Tư Viễn lại không nhiều lời, thân hình dừng lại, hướng tây đi nhanh mà đi. Các trưởng lão khác từng cái đều đứng dậy đuổi theo. Đợi chư trưởng lão tất cả lui ra về sau, Trương Uy sắc mặt một trận thanh hồng không chừng, khoát khoát tay, hướng sau lưng quát, đều tán đi. Từng đội tần tốt từ trong hẻm núi xuất hiện. Trong tay đều cầm cường nỗ, mà tại hai bên dốc núi dương diện, từng khối thạch đầu rơi xuống, lộ ra 20 cái đen xì động khẩu. Bên trong, theo thứ tự trưng bày 20 đỡ bàn máy nỏ, tinh cương chế tạo nỏ mũi tên, tại dưới đêm trăng chán phóng yếu ớt hàn mang, lại hướng phía trước đi trăm dặm, liền đầy đủ 1000 dặm, sau đó lại hướng bắc. Chu Tước lĩnh đội, dẫn Hoàng Hồng Nhi cùng Đông Phương Y Nhân hai người hướng tây đi nhanh mấy trăm dặm về sau. Sắc trời đã tối xuống tới, tại một chỗ sông lớn xa sút đặt chân đến tạm nghỉ. Cùng hai người nói, Hoàng Hồng Nhi cười nói, hay là cô hiểu chuyện, tiểu lang quân nói 1000 dặm, liền muốn đi 1000 dặm, không sai chút nào. Đông Phương Y Nhân vốn đang mang một ít mỉm cười, lúc này cũng không thấy, hiển nhiên nghe ra Hoàng Hồng Nhi mà nói bên ngoài âm. Chu Tước cầm Hoàng Hồng Nhi không có cách nào khác, tức giận nói, nghỉ đủ liền tiếp tục đi đường, sớm một chút quấn về sơn trại, sớm một chút biết Tần Quốc tin tức, cũng không biết Tiểu Ninh đến cùng như thế nào mưu tính. Chỉ giết cái này 3 cái tông sư, đến cùng có tác dụng hay không? Hôm nay thấy quận thành nơi đó thế ra gia chủ đối Hắc Băng Thai, trưởng lão kinh sợ hèn mọn bộ dáng, Chu Tước không cách nào tưởng tượng, bằng vào những người này, có thể làm ra cái gì để Hắc Băng Thai thịt đau sự tình tới. Tùy tiện lại phái cái tông sư, sợ sẽ có thể giải quyết những này bột mềm. Hoàng Hồng Nhi cười nói, như thế nào không dùng được. Tiểu lang quân mưu tính sự tình, chưa từng thất thủ qua. 3 người không cần phải nhiều lời nữa, một đường hướng tây mà đi. Mắt thấy ngàn dặm đường liền muốn đi xong, 3 người chuẩn bị chuyển hướng hướng bắc. Nhưng vào đúng lúc này, một thân ảnh bỗng dưng ngăn ở 3 người trước mặt. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Chu Tước 3 người đều là giật mình, lập tức trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng tới. Đông Phương Y Nhân nghiêm nghị mắng, Đông Phương Thanh Diệp, ta biết ngươi không quan tâm gương mặt kia, có thể ta vẫn là không nghĩ tới ngươi thế mà không biết xấu hổ như vậy. Thiên hạ thánh nhân, có cái nào như ngươi như vậy bỉ ổi. Phốp. Đưa lưng về phía 3 người, đạo thân ảnh kia liên động cũng không động. Đông Phương Y Nhân liền người bị thương nặng, uể oải nằm vật xuống. Thấy thế, Chu Tước hít sâu một hơi, cùng Hoàng Hồng Nhi liếc nhau về sau. Hai người hai con ngươi dần lên huyết sắc. Hiển nhiên, muốn vận dụng cấm chế chi pháp, dù là đốt hết tinh huyết, liều chết một kích, cũng tuyệt không nguyện rơi vào cái này người vô sỉ trong tay. Duy nhất để các nàng tan nát cõi lòng chính là, cũng không còn cách nào về nhà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.